Còn cô chắc hẳn là nữ nhân mà nó đang bao nuôi phải không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net